Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đệ 30 chương. 009 một câu phun tào hai người, đương nhiên mà được đến hai người tử vong chăm chú nhìn. 006 thập phần thiện giải nhân ý mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xông lên đi liền bạo đấm 009 một đốn. Gia hỏa này không dám quang minh chính đại phản kháng làm nó thập phần sảng khoái. Hảo, đừng đánh, các ngươi hiện tại có phải hay không phải cho chúng ta giải thích một chút vừa mới trong trò chơi? Là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên ra tới liền phải xếp hàng? Tinh thần lực tiến giai lại là có ý tứ gì? Tiến giai lúc sau chúng ta vì cái gì lại có thể ra tới? Mạc Dương chảo một cái đã bắt được còn tưởng đâm 009, 006. Ánh mắt rất là nguy hiểm, những cái đó không có biện pháp ra tới các người chơi đâu. Bọn họ sẽ không bị vẫn luôn vây ở cái kia trong trò chơi mặt đi. 006 ở Mạc Dương trong tay giãy giụa một chút. Phát hiện giãy giụa không ra mới nói, như thế nào sẽ đâu. Trò chơi thế giới chẳng qua là lối ra hẹp điểm mà ni bọn họ bài đội đâu. Đến phiên bọn họ đi ra ngoài thời gian là có thể đi ra ngoài lạp. Mạc Dương nghĩ tới hắn cái kia phía trước còn có 99.899 người xếp hàng dãy số. Tức khắc cười lạnh, xếp hàng đi ra ngoài ít nhất cũng đến vài phút thậm chí mấy chục phút đi. Mộng tưởng thế giới vì cái gì chẳng phân biệt lưu nhiều mấy cái xuất khẩu. Một hai phải đem người chơi nhóm đều tụ tập ở bên nhau. Có này đó xếp hàng thời gian, cũng đủ rất nhiều người đoạt người khác lễ bao đi. Loại này quang minh chính đại cướp bóc mộng tưởng thế giới thế nhưng mặc kệ. 006 quơ quơ không nói chuyện, 009 lại ở bên kia không để bụng. Mộng tưởng thế giới chỉ là không cho phép giết người. Hơn nữa chỉ có ở nhà viên trung cấm bất luận cái gì công kích mà thôi. Ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng mộng tưởng thế giới nơi nơi đều là bảo hộ khu đi. Hải, liền tính là chân thật trong thế giới còn có đột nhiên bị cướp bóc. Cường, gian, tai nạn xe cộ người đâu. Mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Đương nhiên cũng liền bao gồm chân thật trong thế giới có thể phát sinh hết thảy lạc. Mạc Dương trầm hạ mặt, đây là nói, nếu ở mộng tưởng thế giới đụng phải người chơi khác. Chỉ cần cái kia người chơi lực lượng cường đại hơn nữa tâm tồn ác ý liền có thể quang minh chính. Đại đánh cướp, hơn nữa không cần trả giá mặt khác bất luận cái gì đại giới. Hắn thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện mộng tưởng thế giới là một cái vô chế độ địa phương. Nói cách khác, cái này tinh thần thế giới giữa tuần hoàn che giấu quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối thượng, rác rưởi trò chơi. Sớm muộn gì cũng xong, Mạc Dương lạnh lùng mà nói ra như vậy một câu. 006 cùng 009 đều phi thường không vui mà phiêu lên. Ai nói chúng ta sớm hay muộn muốn xong? Chúng ta tồn tại thời gian so các ngươi muốn lâu dài nhiều. Nhân loại đều chết hết lạp chúng ta cũng sẽ không chết đát. Đúng đúng đúng, các ngươi đều đã chết chúng ta cũng sẽ không chết. Các ngươi đều là chúng ta khụ. Dù sao, các ngươi nếu là không nghĩ bị người chơi khác khi dễ, liền phải nhiều hơn thăng cấp, nhiều hơn kiếm tiền lạc. 006 đụng phải 009 đem nó hơi kém liền phải buột miệng thốt ra nói cấp ngừng. Sau đó nói sang chuyện khác, giống ký chủ tinh thần lực của ngươi tiến giai chính là rất tốt sự. Ngươi vừa mới nói mộng tưởng thế giới vì cái gì không cho trò chơi thế giới nhiều mấy cái xuất khẩu. Nó cho nha, tinh thần lực nhất giai người đi một cái xuất khẩu, tinh thần lực nhị giai đi một cái xuất khẩu, ký chủ ngươi đột phá tinh thần lực hạn mức cao nhất. Tinh thần lực lên tới nhị giai, liền mở ra nhị giai trò chơi thế giới xuất khẩu lạp. Bên kia chỉ có hai người, đương nhiên liền rất mau ra tới lạp, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tinh thần lực có bao nhiêu lạp. Có phải hay không đã vượt qua 10? Hắc hắc hắc hắc, ở chỗ này ta liền phải nói một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là, thỉnh nỗ lực thăng cấp tinh thần lực. Tinh thần lực là vô pháp dùng mộng tưởng thế giới bất luận cái gì đạo cụ tăng lên. Vô luận là bạch tạp, hắc tạp vẫn là kim tạp cùng hồng tạp đều không được. Nó chỉ có thể thông qua trường kỳ trò chơi sấm quan. Kỹ năng rèn luyện tới đi bước một mà tăng trưởng. Hơn nữa, loại này tăng trưởng không có bất luận cái gì quy luật, tất cả đều xem cá nhân đối tinh thần lực, nhận chi cùng khống chế thiên phú chờ nhân tố. Cho nên, tinh thần lực tiến giai tăng trưởng là so sinh mệnh giá trị. Cơ sở thể năng tăng trưởng càng khó khăn càng chân quý tiến giai. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ký chủ, tương lai cấp bậc cao thấp cũng không thể quyết định người chơi mạnh yếu. Tinh thần lực cao thấp mới là vương bài. Cho nên nhà tương đương ký chủ ngươi siêu cấp bổng đát. Ngươi là mới bắt đầu 10 vạn cái người chơi cái thứ hai tự chủ tinh thần lực tiến giai người nha. Hắc hắc hắc hắc, ta siêu cấp cao hứng ha ha ha ha. Hơn nữa ngươi tiến giai lúc sau chính là nhị giai mãn giá trị 20. Ha ha ha ha ha, ai ui thật là hẳn là làm những cái đó phía trước cười nhạo ta ký chủ luôn là không tiến vào trò. Chơi ngu xuẩn nhóm nhìn xem, ha ha ha ha, tinh thần lực 20, 009 không thể gặp 006 rất cao hứng. Nó nhanh chóng lại đây gia nhập thảo luận, đối, tựa như ta đã ở chúng nó trước mặt khoe ra quá vô số lần. Ta ký chủ là cái thứ nhất tự chủ tinh thần lực tiến giai người. Tuy rằng hắn là cái cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Hoàn nhất, ngoa kép, a, 009 run lên, tức khắc nghẹn lại không dám nói thêm câu nữa lời nói. Hoàn nhất cũng không lý nó, nhìn về phía Mạc Dương, mở ra ngươi cái kia đầu heo ba lô, nhìn xem lần đầu tiên trò chơi đại lễ bao đều có cái gì khen thưởng đi, Mạc Dương a một tiếng gật. Gật đầu, hắn cũng rất muốn biết hắn rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì trò chơi cuối cùng sẽ cho hắn một cái S bình xét cấp bậc. Này quả thực là so với hắn bị bắt chân dẫm hai chiếc thuyền còn thần kỳ sự tình. Đối, Mạc Dương là kia 7 cái S cấp thông quan người chi nhất. Đương hắn ở cái kia thật lớn trên màn hình vị thứ 3 thấy được Dương Hắc Khuyển 3 chữ thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là trò chơi tỷ số sai lầm money, sau đó hắn xuống chút nữa xem. Thế nhưng ở A cấp đánh giá bên trong tìm được rồi Nhất Bạch Hoàn tên. Hắn liền càng khẳng định, rốt cuộc, Nhất Bạch Hoàn đồng học thật là từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào công lược quá ngụy lớp trưởng. A, Mạc Dương nghĩ như vậy liền nhảy ra hắn phấn hồng đầu heo ba lô. Nhìn đến kia trợn trắng mắt heo đầu. Mạc Dương trừ trừ khóe miệng chụp nó một cái tát, thật thiếu tấu biểu tình, heo ba lô xem thường phẳng phất phiên lợi hại hơn, từ bên trong lấy ra cái kia kim sắc bao vây, Mạc Dương có chút tiểu kích động mở ra, hoàn nhất cùng 006, 009 đều thấu lại đây, Mạc Dương cũng không quản bọn họ, sau đó một cái cùng 006 chúng nó phi thường giống máy móc âm cùng với kim quang liền vang lên. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển, đạt được phấn hồng vườn trường 5 tháng S cấp thông quan đánh giá. Người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 5.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 12.333. Người chơi Dương Hắc Khuyển thêm vào đạt được 3 cấp ngụy trang giả biến hóa tạp 1 chương. Hồng, 3 cấp đại lực sĩ biến hóa tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp gia tốc dày trượt 1 đôi. Bài, tứ cấp hợp kim đường đao một phen, hắc, cùng với, bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển thành công xé rách rối trá tình yêu. Công lược chân thật Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc, đạt thành, bỉ dực song phi che giấu kết cục. Mở ra mộng tưởng thế giới trò chơi NPC đặc thù đạo cụ tạp. Hồng hắc, trước mặt người chơi Dương Hắc Khuyển NPC tạp, Phùng Ngọc tạp, ta thích nhất A Khuyển lạp, ta là máy tính cao thủ Nga. Âu Dương Sóc tạp, nói tốt sinh tử chi giao, máy móc lái xe giết người ta đều được, chú, công lược NPC bất luận cái gì một người chân thật kết cục. Có thể đạt thành luyện ái dưỡng thành trò chơi S cấp thông quan đánh giá. Cũng mở ra trò chơi NPC đặc thù đạo cụ tạp. Chúc người chơi vận may, lần sau trò chơi lại đến giải tích, nếu là cái dạng này lời nói, kia không rất hợp a. Hoàn nhất ngươi hẳn là công lược chân thật Ngụy Thư Ngọc đi. vì cái gì kết cục đánh giá lại là A? Mạc Dương xem xong nghe xong chính mình khen thưởng liền quay đầu xem Hoàn Nhất. Hoàn Nhất lúc này cũng mở ra hắn thông quan khen thưởng ba lô. Sau đó, lướt qua những cái đó khen thưởng, Mạc Dương cùng 006, 009 đều nghe được kia máy móc băng ghi âm vài phần hoán khí một câu. Xét thấy người chơi nhất Bạch Hoàn ở trò chơi thế giới tự mình tiến hành các loại vi phạm quy. Định thử thực nghiệm, hơn nữa dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức công lược NPC. Này loại hành vi thập phần ác liệt, đặc dáng cấp lấy kỳ khiển trách, vọng người chơi nhất Bạch Hoàn tâm tồn cảnh giới. Không cần tái phạm mà ni 006 khiếp sợ thêm đồng tình mà nhìn về phía 009. 009 kia hình cầu quang mang phảng phất đều ảm đạm một chút. Mạc Dương, ngoặc kép, phốc Hoàn Nhất, ngoặc kép, Mạc Dương, ha ha ha ha ha ha ha. Hoàn Nhất, chậc Mạc Dương, ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc làm cái gì, tao thao tác thế nhưng có thể làm mộng tưởng thế giới trực. Tiếp cho ngươi trò chơi giáng cấp A. Hoàn Nhất không để bụng, còn hảo đi, chính là ta đem tinh thần lực chuyển hóa thành thật thể. Đưa cho Ngụy Thư Ngọc, sau đó, hắn đã bị ta chân thật công lược thành công, Mạc Dương tiếng cười đột nhiên im bặt. Người đưa cho Ngụy Thư Ngọc cái gì? Hoàn Nhất nhướng mày, tinh thần lực, Mạc Dương khiếp sợ mà chừng hắn. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc đặc thù trò chơi NPC tạp. Cẩn thận mà kiểm tra rồi tấm các chính diện phía dưới chữ nhỏ chú thích. Quả nhiên tìm được rồi một hàng chữ nhỏ. Nên tấm các nhưng dùng tinh thần lực thăng cấp, trước mặt vì một cấp, hạ cấp thăng cấp tinh thần lực sở cần 0/100. Triệu hoán thời gian 10 phút, chưa mở ra mộng tưởng thế giới tiến hóa trạng thái. Ngoặc kép, Tà Thiên, Mạc Dương nhìn này hai chương NPC tấm các lẩm bẩm tự nói. Này nên không phải là ta tưởng như vậy đi. Lúc này này hai chương NPC tạp chính diện. Một cái ấn tỷ lệ rút nhỏ vô cùng chân thật Phùng Ngọc chính mang hắn đưa kia khoản màu đỏ tai nghe. Chuyên chú mà chơi di động, mà Âu Dương Sóc còn lại là đang ở thưởng thức một phen sắc bén chủy thủ. Thân hình thẳng, hai người kia ở tấm các đều là yên lặng bất động. Nhưng là Mạc Dương lại cảm thấy, bọn họ có lẽ giây tiếp theo là có thể hướng về chính mình nhìn qua. Ta nếu cấp này hai tấm các thăng cấp. Bọn họ về sau có phải hay không có thể ở tấm các hành động? Hắn ngẩng đầu hỏi 006. 006 lắc lư một vòng. Ai nha, đừng nói ở tấm các hành động lạp. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tinh thần lực. Làm cho bọn họ vẫn luôn ngốc tại mộng tưởng thế giới đều được nột tương đương bất quá. Muốn trước mở ra mộng tưởng thế giới tiến hóa trạng thái mới được. Cho nên nói ký chủ ngươi thật là bổng bổng đát. Thế nhưng ở cái thứ nhất trong trò chơi mặt là có thể đủ mang ra hai cái NPC tạp nha. Này hai cái NPC tạp chỉ cần ngươi hoa đại lực khí đi thăng cấp. Về sau không riêng có thể đem bọn họ triệu hoán đến mộng tưởng thế giới. Còn có thể đủ mang nhập mặt khác trò chơi nga. Phùng Ngọc tuy rằng phế xài điểm nhi, nhưng là Âu Dương Sóc tuyệt đối là cái thực không tồi tay đấm. Hắc hắc hắc, ký chủ, nhanh lên đi thăng cấp tránh mộng tưởng tệ nha. Chúng ta xưng bá mộng tưởng thế giới không phải mộng nga không phải mộng. Mạc Dương nhìn cái kia chơi trò chơi Phùng Ngọc cùng chạm thẳng tắp Âu Dương Sóc. Cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngày đó buổi tối Âu Dương Sóc sẽ nói tương lai liền giao cho. Ngươi nói, đồng thời. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Ngụy Thư Ngọc sẽ bị Hoàn Nhất một chút tinh thần lực liền cấp công lược. Mặc kệ này đó trong trò chơi NPC rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, chính là bọn họ phi thường yêu cầu tinh thần lực. Có lẽ bọn họ yêu cầu tinh thần lực tới tăng lên cấp bậc cùng lực lượng. Lại có lẽ bọn họ yêu cầu tinh thần lực tới, đi ra cái kia vô cùng tận trò chơi thế giới. Chỉ là, nếu thật là hắn đệ nhị loại ý tưởng, kia Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc, thậm chí Ngụy Thư Ngọc, cùng cái kia Bạch Hồ, đều là có chính mình tư tưởng NPC sao? Âu Dương Sóc tựa hồ liền mộng tưởng thế giới tồn tại đều biết. Bọn họ thật là NPC sao? Vẫn là, đã từng hoặc hiện tại tồn tại người đâu. Mạc Dương nhìn trong tay kia hai chương NPC tạp. Cuối cùng không làm chính mình lại tưởng đi xuống. Dù sao nên biết đến, về sau đều sẽ biết đến. Ha ha ha, ký chủ, người luyện ái dưỡng thành trò chơi chơi không tồi nga. Kế tiếp chính là huyền nghi giải mã vẫn là đại trốn sát. Hoặc là hai người đối chiến. Sấm quan tiếp theo trăm tầng. Chúng ta có thể rèn sắt khi còn nóng a. Luyện ái dưỡng thành trong trò chơi có thể được đến đồ vật là ít nhất. Mặt khác huyền nghi loại cùng đối chiến loại trò chơi. Mới là thu hoạch thật lớn trò chơi phân loại a. Nói không chừng một cái trò chơi thông quan về sau. Ngươi là có thể đủ trực tiếp trở thành nhân sinh người thắng lạp. Mạc Dương lại là xoa xoa ấn đường trực tiếp cự tuyệt 006. Không, ta hiện tại hoàn toàn không giống chơi trò chơi. Ta muốn đi chân thật thế giới lẳng lặng, ngươi tổng không thể cưỡng chế ta chơi trò chơi đi. 006 quơ quơ tựa hồ không thế nào vui vẻ. Bất quá nó là phi thường rõ ràng nhà mình ký chủ sẽ không bởi vì nó nói cái gì liền thay đổi ý tưởng. Ngẫm lại kia ngay từ đầu đáng sợ 5 ngày. Nga, đương nhiên có thể đi chân thật thế giới nghỉ ngơi hưởng thụ lạp. Bất quá ký chủ tốt nhất không cần thời gian nghỉ ngơi quá dài nga. Bởi vì mộng tưởng thế giới cùng chân thật thế giới thời gian là cung cấp. Người ở chân thật trong thế giới nghỉ ngơi thời điểm. Những người khác lại ở mộng tưởng thế giới phấn đấu, chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đã trở thành nhỏ yếu nhất cái kia lạp. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, rốt cuộc mộng tưởng thế giới cũng không phải hoàn toàn an toàn nga. Ngẫm lại lần này trò chơi kết thúc thời điểm đột phát sự kiện đi. Hiện tại nơi đó mặt hẳn là đã có ít nhất 100 người bị đoạt thông quan lễ bao. Cũng có ít nhất 10 cái người được đến rất nhiều những người khác lễ bao đâu. Có người sẽ càng ngày càng cường, có người sẽ càng ngày càng yếu. Mộng tưởng thế giới tuy rằng không gì làm không được, nhưng ở chỗ này, không đi tới cũng đã là một loại lui về phía sau. 006 cuối cùng kia một câu, tựa hồ mang theo một loại khó có thể làm người phát hiện âm lãnh quỷ bí. Mạc Dương nhìn cái này cầu liếc mắt một cái. Được rồi, ngươi bức cái gì? Ta buổi tối còn sẽ tiến vào câu cá trồng rau thượng diễn đàn hảo đi. Lại không phải không vào được 006 hắc hắc hắc vài thanh. Ta mộc có lo lắng ngươi không trở lại nha. Hoa chỉ là muốn ngươi sớm một chút tiến đại trò chơi sao? Tiếp theo cái huyền nghi giải mã thế nào? Ngươi không phải nhất am hiểu cái này sao? Mạc Dương bị nó phiền không được. Gật gật đầu xua xua tay làm nó mau cút, 006 liền vui vẻ mà lan, 009 ở bên cạnh xem mắt trông mong, nó trước nay đều mộc có như vậy bị ký chủ đối xử tử tế quá. Ô ô ô, hoàn nhất nhìn tràn ngập oán niệm 009 liếc mắt một cái. Tiếp theo cái trò chơi ta muốn cùng hắn tổ đội, có cái gì phương pháp sao? 009 nhanh chóng trả lời, ai nha có a ký chủ. Đạo cụ trong thẻ mặt hồng tạp cùng nhau hài, chính là có thể trói định trò chơi lạp, bất quá, vì trò chơi công bằng khởi kiến, người chơi cho nhau trói định lúc sau, ở trong trò chơi khó khăn sẽ căn cứ các ngươi hai cái thực lực mà biến hóa nga. Mạc Dương nghe được 009 nói tức khắc liền khóe miệng vừa kéo. Không, ta cự tuyệt trói định nhất bạch hoàn kia cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 thể lực giá trị cùng với. Đáng sợ luôn là ở nguy hiểm bên cạnh thử nghiên cứu dục vọng. Nhất định sẽ đem hắn liên lụy đến chết a, ít nhất cũng là giáng cấp. Hoàn nhất quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình tiểu kiều thê. Ngươi như vậy không tốt lắm Money trước kia vô luận làm gì sự tình. Tất cả mọi người đều là điên cuồng mà cướp cùng ta tổ đội tiểu kiều thê không dao động. Đó là trước kia, hoàn nhất, ngoa kép, hắn thở dài. Hoa 10000 mộng tưởng tệ từ mộng tưởng thương thành mua một viên nhị cấp sinh mệnh thuốc viên. Đưa cho vô tình tiểu kiều thê, ý tứ là chỉ cần ta tỉnh ta chính là cường lực chỗ dựa. Mạc Dương bĩu môi, ngươi không phải được đến một chương 3 cấp sinh mệnh thuốc viên tạp sao? Làm gì còn mua nhị cấp sinh mệnh thuốc viên? 3 cấp nói ngươi khẳng định có thể tỉnh, nói không chừng còn có thể cứu vớt một chút ngươi nhược kê thể chất. Đối mặt Mạc Tiểu Kiều thế, ghét bỏ ánh mắt, Hoàn tiến sĩ ánh mắt phẳng phất đang xem một cái phá sản nhi. Chỉ coi trọng hắn tiền đáng giận một nửa kia, hắn lại thở dài, ba cấp sinh mệnh thuốc viên tạp ở mộng tưởng thương thành là 10 vạn mộng tưởng tệ. Nói cách khác, hiện tại mộng tưởng thế giới trừ bỏ được đến trò chơi S cấp thông quan đánh giá khen thưởng người. Giữa có khả năng đạt được này trương tạp, những người khác đều không có cách nào đạt được cùng với mua nổi. Đây là cực hy hữu vật phẩm, Anita hiện tại trạng thái đã hảo rất nhiều. Hôm nay ngươi lại cuối cùng uy ta một viên nhất cấp sinh mệnh thuốc viên, ta có lẽ là có thể tỉnh. Mà vì bảo hiểm, ta mua cái nhị cấp sinh mệnh thuốc viên. Đây là nhất tỉnh tài liệu phương pháp, cho dù có tiền, cũng không thể quá lãng phí. Phô trương lãng phí không phải sinh hoạt hảo thói quen, Mạc Dương. Ngoặc kép, tổng cảm thấy gia hỏa này xem chính mình ánh mắt thập phần giống khổ đại cứu thâm thành thật kiếm. Tiền trượng phu, xem chính mình chỉ biết tiêu tiền mua phá sản đàn bà. Bác Hàn, Mạc Dương run lên một chút, chảo qua cái kia màu vàng nhị cấp tiểu thuốc viên xoay người liền đi. Hắn thật sự yêu cầu lẳng lặng, đầu óc đều mau xuất hiện ảo giác, ở hắn sau khi rời khỏi, Hoàn Nhất cũng xoay thân nằm thượng chính mình trong phòng nhỏ giường. Hắn bằng đánh dấu tư thái nhắm hai mắt lại, hắn tưởng, tiếp theo trợn mắt, hắn hy vọng là ở trong hiện thực, mà không phải cái này nơi trốn là hố mộng tưởng thế giới. Hắn đã lâu lắm không có nhìn đến cái kia chân thật thế giới. Mạc Dương trợn mắt, từ khách sạn mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, lúc này chân thật trong thế giới đã là giữa trưa, chỉ là bên ngoài thời tiết tựa hồ ở ấp ủ một hồi sắp đã đến đại tuyết. Không trung âm trầm u ám, Mani nhanh chóng tắm rồi đi nhà ăn chút gì. Mạc Dương liền đánh hướng thứ 9 quân khu viện nghiên cứu đi. Đường hắn mới vừa đi đến viện nghiên cứu cổng lớn thời điểm, kia cửa binh lính liền hai mắt sáng ngời, đặc biệt nhiệt tình mà đối với hắn cúi chào. Bạch tiên sinh hảo, sở trường cùng đội trưởng bọn họ đều đang đợi ngươi đâu. Nghe nói mấy ngày nay Hoàn tiến sĩ đại não dao động càng ngày càng cường, tựa hồ là sắp tỉnh lại. Ít nhiều bạch tiên sinh ngươi vấn an. Sở trường nói, đây là tình yêu lực lượng. Bạch tiên sinh, thỉnh cố lên, chúng ta đều duy trì ngươi. Mạc Dương, ngoặc kép, ân, cảm ơn, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Có thể nói cho bọn họ này không phải bởi vì tình yêu, mà là một hồi mua bán sao? Hết chương.